Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Áp lực khí hơi thở rất là gần. Hiển nhiên tu luyện chính là đồng nguyên công pháp, cho nên hơn phân nửa là xuất từ cái nào đó cỡ lớn tông môn. Xác nhận kẻ đến không thiện về sau, Lạc Hồng sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Cái gặp hắn thân hình lóe lên, mấy tức sau liền tới đến hai người ẩn thân hang động chỗ ngọn núi bên trên. Lập tức không nói hai lời, Lạc Hồng liền tế ra trấn Hải Châu, khiến cho xoay tích tăng tới lầu các lớn nhỏ, tiếp lấy liền hung hăng đập xuống. Chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, tòa này cao hơn trăm trượng ngọn núi lập tức kịch liệt đung đưa, đất sụp đổ đá nứt ở giữa sơn yêu chỗ bị nện ra một cái to lớn lỗ hổng. Lúc này, trấn Hải Châu bỗng nhiên thu nhỏ độn quay về, ngọn núi nửa khúc trên lập tức theo lỗ hổng khuynh đảo xuống tới. Tống sư muội, đã xảy ra chuyện gì? Núi làm sao đột nhiên sập, đầy trời trong bụi đất truyền ra một đạo bối rối lại chật vật giọng nam, hắn vừa rồi ngay tại vận công tu luyện, kết quả là đột nhiên phát sinh bực này kinh biến, phương nào đạo hữu giá lâm. Không biết ta sư huynh muội như thế nào đắc tội các hạ, một đạo bóng hình xinh đẹp theo trong bụi đất thoát ra, lúc này mỹ lệ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Nàng ý đồ dùng thần thức tìm địch, nhưng hoàn toàn không có tung tích của đối phương, tự hồ đối phương sau một kích, liền lập tức trốn xa thoát đi. Ha ha, Lạc mổ đạo lữ nhận được hai người các ngươi trông coi, hôm nay Lạc mổ thuận tiện tốt đáp tạ hai người các ngươi một phen. Long có vẫy ngược, chạm vào tất nộ, Ngu Nhược Hy đối với Lạc Hồng tới nói, chính là hắn vẫy ngược, nếu là hai người này chỉ là giám thị hắn động tĩnh, Lạc Hồng coi nhẹ phía dưới, có lẽ còn sẽ không lấy hai người này tính mạng. Nhưng bọn hắn ý đồ gây bất lợi cho Ngu Nhược Hy, chính là tự tìm đường chết. A, hắn là Lạc Hồng, sư muội chia nhau chạy. Nghe được tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến Lạc Hồng băng lãnh cực điểm thanh âm, chật vật nam tu trong lòng không có bất kỳ kháng cự nào chi ý, không chút do dự trước hết một bước bắt đầu bỏ chạy. Vị kia tống sư muội biết được người tới là Lạc Hồng về sau, lập tức hoa dung thất sắc, lúc này không tiếc vận dụng hao tổn tinh huyết bí thuật, điên cuồng đào mệnh. Nhìn xem chia ra chạy trối chết hai người, Lạc Hồng thần sắc băng lãnh vạn phần, thần niệm khẽ động liền làm cho tiểu kim tiến đến truy kích tên kia nam tu. Hắn vừa muốn động thân đuổi theo tên kia nữ tu, nguyên giao thanh âm đột nhiên ở đáy lòng hắn dâng lên, phu quân, nàng này liền giao cho ta đi. Hừ, có dũng khí đối Ngu tỷ tỷ bất lợi, ta chắc chắn nhường nàng hối hận đi vào trên đời. Nghe nguyên giao ngữ khí rất là tức giận, Lạc Hồng liền không có ngăn cản. Dù sao đối phương trốn không thoát hắn thần thức phạm vi, nếu như có gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào cứu viện. Bất quá Lạc Hồng lần này vận khí cũng tạm được, chuyện này đối với sư huynh muội bất quá là bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng không hiện ra kinh người thủ đoạn. Tiểu Kim vỗ cánh đuổi kịp cái kia nam tu về sau, không nói hai lời liền theo mũ phượng bên trong bắn ra diệt hình kim quang. Trong khoảnh khắc, người này liền nhục thân sụp đổ, nguyên anh cũng bị tiểu kim sinh ra đạm. Nguyên giao bên kia đồng dạng thuận lợi, quỷ đạo thần thông đánh kia nữ tu là trở tay không kịp. Rất nhanh, nàng liền bị nguyên giao biến thành quỷ vụ bao lại, truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Đợi nàng nhóm tuần tự trở về sau, Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng độn hướng hộ tông đại trận, thẳng hướng hoa thần phong mà đi. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được Ngu Nhược Hy, cho nên khi Lạc Hồng đi vào ngày xưa động phủ miệng lúc, Ngu Nhược Hy đã đứng ở ngoài cửa đón lấy. Nhiều năm không thấy, Ngu Nhược Hy bộ dáng vẫn là một điểm không thay đổi, chỉ là trên người hàn khí càng thêm nồng đậm. Nếu không phải Lạc Hồng đại ngũ hành thông thánh quyết tu luyện đến tầng thứ hai, chỉ sợ không chống lên hộ thân linh tráo, cũng không cách nào tới gần nàng. Dắt Ngu Nhược Hy ngọc thủ, Lạc Hồng không khỏi lo lắng mà nói, sư tỷ, tòa băng sơn này ngươi luyện hóa như thế nào? Cảm thụ được Lạc Hồng ấm áp thủ chưởng, Ngu Nhược Hy không khỏi trong lòng ấm áp, mặt mỉm cười mà nói, núi này luyện hóa sao ta dự liệu muốn khó hơn rất nhiều, đoán chừng chí ít còn muốn 30 năm, lâu như thế. Lạc Hồng nhướng mày, nói tiếp, vừa rồi động tĩnh, chắc hẳn sư tỷ cũng đã nhận ra, nhắc tới cũng là vi phu không tốt, bên ngoài gây thù hằn quá nhiều, cho nên để ngươi ở vào trong nguy hiểm. Phu quân, chớ có nói như vậy, người ta chính là một thể, tự nhiên đồng cam cộng khổ. Huống hồ, kia người sau lưng bức bách tại phu quân chi uy, cũng không dám thật đối ta như thế nào. Một chút giám thị không nhìn liền có thể. Ngu Nhược Hy một bên mang theo Lạc Hồng hướng trong động phủ đi đến, một bên trấn an hắn nói, lời này tuy có mấy phần đạo lý, nhưng giờ này ngày này lại là không thích hợp. Tại hắc vực bên trong, ta ta xem như đem Đại Tấn chính ma hai đạo đắc tội mấy lần, mà lại ta còn ngoài ý muốn thu được ma tử truyền thừa, Thiên Ma Tông khẳng định sẽ có phản ứng. So sánh Đại Tấn chính ma hai đạo, Thiên Nam bản địa căm thù thế lực của ta, căn bản không đáng giá nhắc tới, bởi vì cái gọi là thiên hạ không có không hở tường, ta tại Hắc vực triển lộ nhiều như vậy thần thông, Tiểu Kim cũng hiển lộ tại người trước, hiển nhiên chỉ bằng vào một cái tên giả, cũng không thể làm được thiên y vô phùng. Theo thời gian dời đổi, người hữu tâm sớm muộn sẽ tra được Trác Bất Phàm chính là Lạc Hồng. Đến lúc đó, sư tỷ gặp phải nguy hiểm chính là hiện tại gấp trăm lần, đây là Lạc Hồng tuyệt đối không thể cho phép. Tiến vào động phủ về sau, Lạc Hồng cùng Ngu Nhược Hy ngồi xuống riêng phần mình kể rõ tình hình gần đây. Khi biết được Lạc Hồng đã đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ về sau, dù là biết rõ tự mình phu quân cũng không phải người thường, Ngu Nhược Hy cũng không khỏi vì hắn tốc độ tu luyện sợ hãi thán phục. Sau đó, Nguyên Giao cũng hiện thân mà ra, nàng nửa quỷ chi thể đối hàng khí kháng tính rất cao, cùng Ngu Nhược Hy chung sống lúc, thậm chí so Lạc Hồng còn muốn tự nhiên. Hàn huyên không có hai câu, Lạc Hồng liền bị Ngu Nhược Hy đuổi ra ngoài. Nguyên nhân là nàng nhóm tỷ muội hai người muốn nói nhiều thể mình lời nói, không thể bị hắn nghe qua. Lạc Hồng đang chuẩn bị nghĩ biện pháp giải quyết Ngu Nhược Hy độc thân bên ngoài vấn đề an toàn, ngay lập tức cũng không có ý kiến gì, một mình đi vào trong động phủ một gian tĩnh thất. Sư tỷ hiện nay khốn cảnh cùng Thiên Tinh Song Thánh giống nhau y hệt, đều là bởi vì tu luyện công pháp quan hệ, cùng Linh Sơn Kỳ Phong sinh ra cực kỳ liên hệ chặt chẽ, cho nên chỉ có thể khốn thủ nhất địa, cưỡng ép phá hủy mối liên hệ này, thế tất sẽ sinh ra hậu quả nặng nề. Khi duy nhất biện pháp, cũng chỉ có Bàn Sơn Di Nhạc, đem trọn tòa Hoa Thần Phong mang về Vụ Sơn. Chương 477, Thiên Ma Kỳ. Đối với như thế nào dọn đi Hoa Thần Phong, Lạc Hồng trước tiên nghĩ tới, chính là dùng Hàng Lão Ma biện pháp, luyện chế một cái không gian pháp bảo, đem trọn tòa Hoa Thần Phong thu nhập trong đó. Nhắc tới cũng xảo, Lạc Hồng trong tay vừa vặn có một cái phẩm giai cực cao không gian pháp bảo. Nghĩ tới đây, cái gặp Lạc Hồng lật bàn tay một cái, một cây ma khí lành lạnh cờ đen liền bị hắn gọi ra. Nói đến, lần này Hắc vực chuyến đi, hắn một hơi thu hoạch mấy kiện bảo vật, ngay lập tức vừa vặn đến kiểm kê một phen. Trước đem Thiên Ma Kỳ để ở một bên, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, hai đạo lưu quang liền phân biệt theo hắn đan điền cùng vạn bảo nang bên trong bay ra. Đến từ đan điền đạo kia hắc viêm bên trong lóng lánh kim mang lưu quang, chính là kia Thái Nhất Môn Nam tu tế ra đánh lén hắn kim cương vòng cổ bảo. Những này thời gian đến nay một mực bị hắn lấy hắc ô chân viêm luyện hóa, cho đến ngày nay, này vòng cấp trên thần thức lạc ấn đã bị Lạc Hồng khu trừ đến không sai biệt lắm, chỉ cần thêm chút tế luyện một phen liền có thể cung cấp hắn đem ra sử dụng. Tuy nói Thái Nhất Môn có giao hảo chi ý, nhưng đối phương lúc ấy nói như thế nào đều là thật muốn mệnh của hắn, cho nên đoạt bảo một chuyện, Lạc Hồng thế nhưng là không chút nào ấy nấy. Mặt khác một đạo theo vạn bảo nang bay ra màu lam lưu quang, chính là Lạc Hồng theo Lâm Ngân Bình trong tay đoạt được Thiên Lang Thánh Đỉnh. Đỉnh này làm thông thiên linh bảo hàng nhái, tuy nói phỏng chế trình độ không cao, nhưng cũng là ba kiện bảo vật bên trong vật có uy lực lớn nhất. Bất quá, muốn đem ra sử dụng đỉnh này còn cần đặc thù pháp quyết, nghĩ đến Hàng Lão Ma trong tay Hư Thiên Đỉnh Thông Bảo Quyết, cũng có thể đối hắn có tác dụng, thậm chí hiệu quả càng tốt. Thiên Ma Kỳ, Kim Cương Vòng, Thiên Lang Thánh Đỉnh, cái này ba kiện bảo vật, đối với Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ tới nói, đều là đáng giá tranh đoạt bảo vật, nhưng Lạc Hồng cũng không thấy thế nào nặng. Bây giờ có thể nhường tâm hắn động bảo vật, chỉ có chân chính thông thiên linh bảo, ngoại trừ còn chưa xuất thế Côn Ngô Sơn bên ngoài, Lạc Hồng đối với mình luyện chế thông thiên linh bảo cũng là vô cùng có hứng thú. Đương nhiên đây đều là nói sau, lúc này Lạc Hồng còn cần trước giải quyết sư tỷ an nguy vấn đề. Thiên Ma Kỳ tại kia Cừu Vô Cực trong tay lúc, triển lộ ra nhiễu loạn không gian, phong tỏa na di thần thông tác dụng, cực khả năng đến giúp hiện tại Lạc Hồng. Mặc dù không biết được thôi động Thiên Ma Kỳ pháp quyết, nhưng Lạc Hồng căn cứ ngay lúc đó tình huống, đã có thể xác định loại kia không gian nhiễu loạn chính là một loại chú thuật. Loại này chú thuật cần đông đảo vực ngoại thiên ma hợp lực thi triển, nghĩ đến xác nhận bên trong vực ngoại thiên ma càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Mà đối với đem ra sử dụng vực ngoại thiên ma, Lạc Hồng thế nhưng là có khá nhiều kinh nghiệm. Cừu Vô Cực đã chết, hắn lưu trên Thiên Ma Kỳ thần thức lạc ấn yếu ớt không chịu nổi, Lạc Hồng tiện tay một vòng liền đem xóa đi. Lập tức, hắn liền đem tự mình thần thức lạc ấn trên Thiên Ma Kỳ, chính thức đem bảo vật này chiếm dụng. Ngay tại Lạc Hồng muốn dùng vũ lực bức hiếp bên trong vực ngoại thiên ma, để cho hắn sử dụng thời điểm, Thiên Ma Kỳ đột nhiên truyền ra rất nhiều nói mang theo ý lấy lòng thần niệm. A, những này xuẩn vật, khi nào như thế nghe lời? Lạc Hồng không khỏi kinh nghi nói. Hắc vực ma trở xuống vực ngoại thiên ma cơ bản không có linh trí, đơn thuần sẽ chỉ dựa vào bản năng hành động, cho nên để bọn chúng cảm thấy e ngại, chính là duy nhất đem ra sử dụng bọn chúng biện pháp. Nói đến, cái này biện pháp vẫn là thanh vực ma dạy cho Lạc Hồng, giống như bây giờ, bằng vào một cái ý niệm trong đầu, liền có thể mệnh lệnh bọn chúng tình huống, Lạc Hồng chưa bao giờ thấy qua. Kinh ngạc một lát sau, Lạc Hồng liền bắt đầu tìm hiểu thiên ma kỳ trên cấm chế, phát hiện những cấm chế này ngoại trừ có thể ước thúc vực ngoại thiên ma hành động bên ngoài, cũng không tác dụng khác. Nói cách khác, vực ngoại thiên ma dị thường mặt ngoài, cũng không phải là tự mình luyện hóa thiên ma kỳ nguyên nhân, kể từ đó, cũng chỉ thừa cái cuối cùng khả năng, không nghĩ tới, thiên ma chi chủng còn có loại tác dụng này. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái gọi là ma tử mặc dù chỉ là thiên ngoại ma quân lương thực, rất là thật đáng buồn, nhưng dù sao có cái tầng quan hệ này tại, có thể hiệu lệnh đê giai vực ngoại thiên ma, khiến cho là ma tử sở dụng, cũng là chuyện đương nhiên. Lạc Hồng cười khổ lẩm bẩm, thiên ma chi chủng hiện tại cho càng nhiều chỗ tốt, tương lai hắn muốn trả ra đại giới liền vượt thảm trọng, bất quá đã cho chỗ tốt, liền không có không cần lý lẽ. Lạc Hồng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt kiên nghị nói, nếu là người bên ngoài biết được thiên ma chi chủng chân tướng, chỉ sợ sớm đã cam chịu, ngồi chờ chết, dù sao kia thiên ngoại ma quân chính là chân tiên cấp tồn tại, kia thế nhưng là xa không phải nhân giới tu sĩ có thể tưởng tượng đại năng giả. Cũng may Lạc Hồng biết rõ, chân tiên cũng bất quá là tiên giới sâu kiến, đồng thời tuyệt không phải hắn mong muốn mà không kịp cảnh giới. Ổn định lại tâm thần về sau, Lạc Hồng không khách khí chút nào cho thiên ma kỳ bên trong vực ngoại thiên ma hạ lệnh, tái hiện nhiễu loạn không gian thần thông. Sau một khắc, tiếng rít thê lương liền từ trên trời ma bên trong truyền ra, cái gặp bên trong hơn trăm con vực ngoại thiên ma tụ long thành vòng, phức tạp chú thuật ba động nối thành một mảnh, khiến cho lấy thiên ma kỳ làm trung tâm mảng lớn không gian, sinh ra chấn động kịch liệt. Tòa này chú thuật đại trận quá mức phức tạp, cho nên Lạc Hồng thời gian ngắn bên trong cũng phân tích không ra, nhưng hắn rất nhanh liền theo không gian ba động quy luật bên trong phát hiện, nhiễu loạn không gian cũng không phải là tòa này chú thuật đại trận chân chính tác dụng, mà chỉ là bổ sung ảnh hưởng. Hắn tác dụng chân chính là xé rách không gian, mở ra một đạo không gian chi môn, cho nên hắn ba động quy luật cùng Đoạn Gia Bảo Khố đạo nhân kia tạo không gian chi môn có nhiều chỗ tương tự, nhưng mà tự hồ là bởi vì thiên ma kỳ trung vực bên ngoài thiên ma lực lượng không đủ, coi như bọn chúng hô phá yết hầu cũng chỉ có thể tạo thành nhất điểm không gian ba động, cũng không thể chân chính xé mở không gian. Bất quá vực ngoại thiên ma loại sinh linh này đối với các tu tiên giả tới nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thậm chí chỉ sợ tránh không kịp, nhưng đối với Lạc Hồng tới nói, đó chính là có thể sản xuất hàng loạt chăn nuôi tồn tại, cùng phàm nhân nuôi gà vịt không có bản chất khác biệt, đặc biệt là tại hắn bây giờ có thiên ma chi chủng gia trì tình huống dưới. Nếu như ta sở liệu không tệ, cái này đạo không gian chi môn xác nhận có thể thông hướng vực ngoại, như thế, liền có thể lợi dụng nó đến vận chuyển hoa thần phong. Ngu Nhược Hy An Nguy tựa như một tảng đá lớn đặt ở Lạc Hồng tim, hắn là nửa điểm cũng chờ ghê gớm, cho nên tưởng tượng ra có thể được biện pháp, hắn liền lập tức hành động bắt đầu, đánh ra một tấm truyền âm phù, nói rõ chỗ về sau, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo màu lam độn quang, bay ra động phủ, thẳng hướng tự ma tháp mà đi. Động phủ trong hành lang, Ngu Nhược Hy đang nghe Nguyên Giao giảng thuật lần này ra ngoài kiến thức, ha ha, Nguyên muội muội ngược lại là thấy gấp. Nghe được Nguyên Giao nói ra Lạc Hồng cùng Ân Xảo sự tình lúc, Ngu Nhược Hy không khỏi che miệng cười một tiếng, sau đó có chút thần thương mà nói, có muội muội bồi bạn phu quân, thật là làm cho ta an tâm không ít, không giống tỷ tỷ ta hiện tại như vậy nhiều năm nhốt ở một chỗ, chỉ có thể là phu quân liên lụy. Ngu tỷ tỷ chớ có nói như vậy, phu quân hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp, giúp ngươi thoát khốn, tựa như hắn theo U Minh chi địa, đem ta cứu ra như thế. Nguyên Giao thấy thế không khỏi có chút đau lòng, vội vàng trấn an nói. Kết quả sau khi nói xong, nàng mới phát hiện mình cùng Ngu Nhược Hy tao ngộ lại 10 điểm giống nhau, lập tức lại lên đồng bệnh tương liên cảm giác, quan hệ trong lúc vô hình càng gần một điểm. Chương 478, hiệu lệnh quần ma, cứ việc xa cách nhiều hơn 10 năm, nhưng Trung Linh Sơn Mạch cũng không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là bị sương mù xám bao phủ, sinh cơ đau thương. Lạc Hồng quen cửa quen nẻo trốn vào sương mù xám, rất nhanh liền tới đến tự ma tháp trước đó. Mặc dù trước đó Lạc Hồng đóng lại tự ma tháp nuôi dưỡng nghiệp vụ, nhưng hắn trước đây bán đi Thái Thượng Hồng Quân phù số lượng cực kỳ to lớn, cho đến hôm nay còn chưa dùng hết. Nói cách khác, tự ma tháp nuôi dưỡng nghiệp vụ nhưng thật ra là theo quy phạm hóa khoa học nuôi dưỡng, biến thành tùy duyên thả rông. Mà vì tranh đoạt những cái kia thỉnh thoảng bay tới linh trí, giờ phút này đang có vô số vực ngoại thiên ma quay chung quanh cái này tự ma tháp bay múa, hoàn toàn là một bộ nhường mật sợ người bệnh sụp đổ tràn cảnh. Bởi vì tài nguyên không có tiến hành tập trung quản lý, cho nên những này vực ngoại thiên ma bên trong hắc vực ma số lượng cực kỳ thưa thớt, còn chưa đủ Lạc Hồng dĩ vãng một năm nuôi ra. Bất quá chỉnh thể chất lượng thượng giai, cơ hồ không có yếu đuối bạch ảnh, tuyệt đại đa số đều là bóng xám một cấp tồn tại. Nguyên bản, những này vực ngoại thiên ma hoàn toàn là ở vào cực độ hỗn loạn, điên cuồng giành ăn trạng thái. Mà khi Lạc Hồng hiện thân nơi đây lúc, tất cả vực ngoại thiên ma vì đó yên tĩnh, lập tức không hẹn mà cùng tản mát ra một loại đặc biệt thần thức ba động. Hiển nhiên, lúc này vực ngoại thiên ma xuất phát từ bản năng hình thành, số lượng không nhiều thần thức tiếng nói, chiếu tình hình bây giờ nhìn, loại ba động này đại biểu, nên chính là thần phục. Bởi vì Lạc Hồng trước khi đến, liền đối với cái này màn đã có chỗ đoán trước, cho nên khi phía dưới cũng không chấn kinh. Cái gặp, hắn sắc mặt bình tĩnh tế ra thiên ma kỳ, thần niệm khẽ động im ắng mệnh lệnh liền đã hạ đạt. Lập tức, vô số vây quanh tự ma tháp vực ngoại thiên ma, như là bầy cá đồng dạng nhao nhao tràn vào thiên ma kỳ bên trong. Thiên ma tông luyện chế cái này thiên ma kỳ, hiển nhiên là đánh lấy đem bồi dưỡng thành truyền thừa chi bảo chủ ý, sử dụng linh tài có thể nói là trân quý cực điểm, cho nên tràn vào số lượng hơn vạn vực ngoại thiên ma, này cờ cũng không có biểu hiện ra chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Mấy canh giờ về sau, Lạc Hồng cuối cùng là đem tự ma tháp bên ngoài vực ngoại thiên ma toàn bộ thu nhập thiên ma kỳ bên trong, này cờ khí tức lập tức đạt đến một cái cực kỳ dọa người tình trạng, nghĩ không ra ta kiện thứ nhất thông thiên linh bảo cấp độ bảo vật, vậy mà lại là lấy loại hình thức này tới tay. Thật đúng là họa phúc tương y a. Này thiên ma cờ cùng đại tấn vạn yêu cốc kia cái vạn yêu phiên có dị khúc đồng công chi diệu, đều là dùng tuyệt đối số lượng cưỡng ép đem tự thân tăng lên đến thông thiên linh bảo cấp độ. Tại linh khí thiếu thốn nhân giới, đây chính là duy nhất có thể luyện ra thông thiên linh bảo phương pháp. Thu hồi thiên ma kỳ, Lạc Hồng thân hình lóe lên, liền trốn vào tự ma tháp bên trong, phất tay xé mở phong ấn cấm chế. Lạc Hồng phi thân tiến vào chỗ kia càng không đảo ngược không gian, đập vào mắt liền gặp một đoàn hình dạng không chừng thanh ảnh, so sánh lần trước gặp mặt, cái này thanh vực ma khí tức yếu đi không chỉ một bậc, hiển nhiên tại giao diện chi lực cùng càng không chi lực cái này hai cổ vĩ lực ma diệt dưới, hắn ngay tại hướng đi diệt vong. Ha ha, ngươi quả nhiên lại trở về, quả nhiên là chờ đến bản tọa thật đắng. Cho bản tọa chết đi. Thấy một lần Lạc Hồng, thanh vực ma liền giống như nhìn thấy diệt môn kẻ thù, lúc này phát tác bắt đầu. Song khi hắn chuẩn bị đem những năm này dành dụng lực lượng, một mạch phát tiết đến Lạc Hồng trên thân, chiếm trước hắn nhục thân thoát khốn lúc, một cổ cấp độ cực cao nguyên thần ba động bỗng nhiên giáng lâm, xem rõ ràng, ta là ai, ma. Ma tử đại nhân. Giới này lại cũng có ma tôn lưu lại ma chủng, thanh vực ma rõ ràng biết được thiên ma chi chủng sự tình, hơi sững sờ về sau, ngừng dự mưu nhiều năm một kích, ma tử đại nhân, ngươi đã nhập ta thiên ngoại tâm ma nhất tộc, còn xin giúp ta thoát khốn, ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Lạc Hồng hiện tại thần thức cùng thanh vực ma đã không phân trên dưới, cứ việc còn mang theo tổn thương, nhưng cũng đã không sợ hắn đi vào nhân giới. Còn xin ma tử đại nhân, mang một nguyên anh cấp vật chứa tới đây, để cho ta có thể đem hơn phân nửa lực lượng xâm nhập giới này. Thanh vực ma nói ra hắn cho tới nay muốn đạt thành thoát khốn chi pháp, ta cái này có khác một cái biện pháp, có thể làm ngươi bảo toàn lực lượng tiến vào nhân giới, nhưng cứu ngươi sau khi ra ngoài, ngươi cần là ta hiệu lực 3.000 năm, ngươi có bằng lòng hay không? Không hề nghi ngờ, Lạc Hồng là đánh lấy đem thanh vực ma cũng thu nhập thiên ma kỳ chủ ý, nhưng thanh vực ma cái này cấp bậc vực ngoại thiên ma đã linh trí mở rộng, cực có thể sẽ kháng cự việc này, cho nên Lạc Hồng chỉ có thể dùng cứu đối phương đến giao dịch. Nghe nói Lạc Hồng đề nghị, thanh vực ma rõ ràng chần chờ, nguyên thần kịch liệt dao động, thật lâu không có trả lời. Gặp tình hình này, Lạc Hồng cũng cơ bản rõ ràng thiên ma chi chủng, có thể để cho hắn tại thiên ngoại tâm ma trong tộc lấy được địa vị, hóa thần trở lên, cũng chính là luyện hư cấp thiên ngoại tâm ma, tám thành liền sẽ không chiêm hắn ma tử thân phận, có thể vì ma tử đại nhân hiệu lực, tất nhiên là vinh hạnh của ta, bất quá ta trong vòng ngàn năm liền sẽ độ một lần ma kiếp, trước đó nếu là không rất chuẩn bị, chỉ sợ bản thể sẽ tan thành mây khói. Thanh vực ma lời ấy không thể nghi ngờ là uyển chuyển cự tuyệt Lạc Hồng, hiển nhiên linh trí mở rộng hắn cũng không muốn bị quản chế tại người. Ma kiếp, Lạc Hồng còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này, nhưng hắn cơ bản có thể đoán được cái gọi là ma kiếp, nên chính là cùng tu tiên giả gặp phải thiên kiếp không sai biệt lắm tồn tại. Vực ngoại thiên ma mặc dù thân ở vực ngoại, không nhận các giới thiên đạo chế, nhưng cũng tại đại đạo phía dưới, tại chính thức hợp lý trước đó, tự nhiên cũng muốn trải qua rất nhiều kiếp nạn. Bây giờ ta cũng coi là nửa cái thiên ngoại tâm ma tộc, không biết cái này ma kiếp lại sẽ giáng lâm đến trên người của ta. Lại là loại nào hình thức, Biết được ma kiếp tồn tại về sau, Lạc Hồng lập tức liền lo lắng. Ngày sau hắn phi thăng linh giới, trở thành linh giới sinh linh, thế tất sẽ thụ thiên kiếp khảo nghiệm. Nếu là không có việc gì lại đến một cái ma kiếp, vậy thì có điểm để cho người ta ăn không tiêu. Ma tử đại nhân có thiên đạo che lấp, tất nhiên là không cần độ ma kiếp, chỉ là ngày khác ma tôn triệu hoán, tiến về vực ngoại thời điểm, còn cần gia tăng chú ý. Ma kiếp hình thức chính là các loại uy lực to lớn phong bạo, hoặc băng hoặc viêm, không phải trường hợp cá biệt. Chúng ta thiên ma một khi ngăn cản không nổi, liền sẽ bị thổi tan thành một đoàn sương mù xám. Ta cho đến nay cái trải qua một lần ma kiếp, lúc ấy kém chút liền không có gắng gượng qua cuối cùng đạo kia kim ô gió phơn, cho nên tại lần sau ma kiếp tiến đến trước, ta nhất định phải tại Xích Dương Tinh phụ cận tẩy hồn chí ít ngàn năm, mới có một chút hy vọng sống. Thanh vực ma lòng còn sợ hãi nói ra hắn cự tuyệt nguyên do. Như thế nói đến, đợi ngươi xâm nhập nhân giới về sau, liền muốn lập tức nghĩ biện pháp trở về vực ngoại đi. Lạc Hồng mặt không thay đổi hỏi, đối với chúng ta vực ngoại thiên ma tới nói, tiến vào nhân giới dạng này giao diện 10 điểm khó khăn, nhưng muốn trở về cũng không khó, bởi vì bất cứ lúc nào, chúng ta bản nguyên đều sẽ lưu tại vực ngoại, có này định vị, chỉ cần tìm tới một chỗ tọa độ không gian, liền có thể theo không gian thông đạo trở về vực ngoại. Đương nhiên, trước đó, ta sẽ săn mồi giới này sinh linh một phen, bổ sung tổn thất lực lượng. Thanh vực ma mặc dù nói tùy ý, nhưng Lạc Hồng rõ ràng cái này gia hỏa khẳng định sẽ ở nhân giới nhất lên một mảnh gió tanh mưa máu, bởi vì so sánh số lượng thưa thớt, phân bố cực tán tu tiên giả, có được không tệ linh trí phàm nhân lại là mấy chục vạn tụ tập tại thành trì bên trong. Chương 479, Thanh Phong, dạng này đầy trời đại kiếp, Lạc Hồng khẳng định là không nguyện ý nhìn thấy, cho nên cái này thanh vực ma hoặc là tiến vào thiên ma kỳ vì hắn hiệu lực, hoặc là cũng chỉ có thể vây chết ở đây. Về phần chủ động diệt sát cái này gia hỏa, Lạc Hồng thật đúng là làm không được, chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương bản thể ở vào vực ngoại, cách giới công kích cũng không phải hắn hiện tại tu vi có thế chơi đến chuyển, đã uy hiếp không thành, vậy cũng chỉ có thể lấy lợi đi dụ. Không biết ngươi tẩy hồn về sau, có mấy phần chắc chắn có thể vượt qua ma kiếp, cái này. Ma kiếp một lần sau một lần hung mãnh, lại bởi vì ma mà dị, độ kiếp thành công xác suất thực tế khó mà nói, cứng rắn muốn tính ra, hẳn là có thế có hai thành. Thanh vực ma do dự một lát sau trả lời, hai thành nắm chắc, ngươi không cảm thấy quá thấp nhiều sao? Ngươi nếu vì ta hiệu lực, Lạc mổ cam đoan tại trong vòng ngàn năm, vì ngươi tìm được một tới dương chi vật, làm ngươi tại cực âm bên trong đản sinh ra một điểm cực dương, thoát khỏi tiên thiên nhược điểm, lúc ngươi độ ma kiếp thời điểm, Lạc mổ cũng có thể tương trợ một hai. Lạc Hồng cũng không phải đang nói khoác lác, hắn thu hoạch thượng cổ linh dược bên trong, cũng không chỉ có một gốc tính thuộc chí dương, chỉ cần trải qua hàng lão ma một phen làm cho chín mùi, liền có thể lấy dùng, ngàn năm kỳ hạn, hoàn toàn chính là Lạc Hồng vì phòng ngừa ngoài ý muốn mà thiết trí. Ma tử đại nhân, có phải hay không ta không đáp ứng hiệu lực ngươi, ngươi liền sẽ không giúp ta thoát khốn? Một phen trao đổi đến, thanh vực ma nghe được Lạc Hồng ý tứ, lúc này giọng nói có chút bất thiện hỏi, không sai. Lạc mổ mặc dù đã tiếp nhận ma tử truyền thừa, nhưng giới này bên trong vẫn có Lạc mổ coi trọng người, quả quyết không có khả năng bỏ mặc ngươi làm ẩu. Lạc Hồng cũng không sợ thanh vực ma, lúc này lạnh giọng trả lời, xem ra, ta là không có lựa chọn nào khác. Thanh vực ma trầm mặc một lát sau, đột nhiên chán nản thở dài, sau đó nói, thôi, chỉ cần ma tử đại nhân nguyện ý cùng ta định ra thiên ma khế ước, ta Thanh Phong liền tùy ý ma tử đại nhân đem ra sử dụng, thẳng đến 3.000 năm kỳ đầy, rất tốt. Ngươi thật sự đầy đủ thông minh, thiên ma khế ước cùng tâm ma thệ ngôn có thể hoàn toàn không phải một cái đồ vật, hắn lực ước thúc độ liền liền chân tiên cấp độ tồn tại cũng không thể bỏ qua. Lạc Hồng cùng Thanh Phong cảnh giới này tồn tại, chỉ cần dám can đảm trái với, trong khoảnh khắc liền sẽ thần hồn câu diệt. Gặp Lạc Hồng bằng lòng, Thanh Phong lập tức đem tự mình nguyên bản chuẩn bị dùng để công kích Lạc Hồng lực lượng, ngưng tụ thành một tấm nhìn như hư ảo giấy trắng, cấp trên viết Lạc Hồng chưa từng thấy qua màu xám chữ nghĩa. Nhưng hắn lại ngoài ý muốn có thể không trở ngại chút nào đọc hiểu, xác nhận không sai về sau, Lạc Hồng lộ ra thần thức, tại hư ảo trên tờ giấy trắng lưu lại tự mình thần thức lạc ấn. Lập tức, hư ảo giấy trắng hóa thành hai đạo quang đoàn, phân biệt bắn vào Lạc Hồng cùng Thanh Phong thân thể. Ma tử đại nhân, hiện tại ngươi có thể yên tâm cứu ta ra. Thiên ma khế ước mới vừa định ra, Thanh Phong liền nhịn không được thúc giục nói, hiển nhiên hắn là bị nhốt đủ, đừng vội. Ngoại trừ ngươi vừa rồi nói phương pháp bên ngoài, ta có khác giải cứu chi pháp, nếu là thành công, có lẽ có thể để ngươi không cần tổn thất quá nhiều lực lượng, liền có thể giáng lâm nhân giới. Nói đi, Lạc Hồng cũng bỏ mặc Thanh Phong có nguyện ý hay không, lập tức bấm niệm pháp quyết niệm chú bắt đầu. Lúc đầu, hắn chuyến này một mục đích khác, chính là thu về khỏa này ngăn chặn thanh phong Càn Khôn Châu. Nhưng khi Lạc Hồng thi triển ra Càn Khôn chi lực, cũng bằng vào kia một tia huyết tế liên hệ, cấu kết trên Càn Khôn Châu lúc, hắn mới biết mình nghĩ quá mức đơn giản. Càn Khôn Châu ẩn chứa Càn Khôn chi lực, hoàn toàn không phải hắn chỉ là tiểu thành trấn Hải Châu có thể so sánh, muốn cách giới thu lấy nó, căn bản cũng không khả năng. Bất quá, bằng vào kia một tia liên hệ cùng đồng nguyên lực lượng, Lạc Hồng còn có thể hơi đem rung chuyển, dùng cái này phá vỡ giao diện chi lực, chống lên một cái đầy đủ thanh phong giáng lâm thông đạo, nhưng cũng không khó, đã duyên phận còn chưa tới, Lạc Hồng cũng không bắt buộc, đôi thủ pháp quyết biến đổi, toàn bộ Càn Khôn không gian liền rung động, rất nhanh, thanh phong vị trí liền truyền đến kịch liệt không gian ba động, như có nhất trọng vật tại quấy không gian, thanh phong còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, liền cảm giác trước mặt giao diện chi lực bỗng nhiên vừa giảm, hắn sớm đã không kịp chờ đợi muốn thoát khốn, giờ phút này là không chút nghĩ ngợi liền hướng về phía trước một chen, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, đã hoàn toàn tiến vào Càn Khôn không gian, Lạc Hồng thấy thế, lập tức đình chỉ thi pháp, trung chuyển Càn Khôn châu đối với hắn pháp lực tiêu hao thế nhưng là quả thực không nhỏ, chỉ một lát sau, trán của hắn đã gặp hãn, ma tử đại nhân, nghĩ không ra ngươi như thế có hùng tâm tráng chí, lại ý đồ trưởng khống Càn Khôn, thanh phong đối với Lạc Hồng tu luyện Càn Khôn chi lực một chuyện, có vẻ tương đương kinh ngạc, trong lời nói lại vẫn mang theo một chút kính ý, làm sao? Tu luyện Càn Khôn chi lực có vấn đề gì không? Lạc Hồng thần sắc không thay đổi hỏi, kỳ thực nội tâm có chút thấp thỏm, sợ mình trong lúc vô tình phạm vào cái gì kiêng kỵ, lại dẫn xuất phiền toái gì. Càn Khôn chi lực, càng là tu luyện tới hậu kỳ, thì càng khó mà trưởng khống, tại thuộc hạ truyền thừa trong trí nhớ, cơ hồ mỗi cái người tu luyện cuối cùng đều sẽ bởi vì mất khống chế mà chết. Ma tử đại nhân Càn Khôn chi lực đã là tiểu thành, cho nên thuộc hạ không thể không nhắc nhở một câu, tiếp tục tu luyện, hại lớn hơn lợi. Thanh phong đối tự thân hiện trạng có thanh tỉnh nhận biết, 10 điểm thông minh không có đang thoát khốn về sau, làm ra làm cho người cảnh giác cử động, ngược lại tại đối mặt Lạc Hồng lúc, đem tự xưng đổi thành, thuộc hạ, còn chưa dứt lời dưới, cái kia không định hình thanh ảnh thân thể liền bỗng nhiên hướng ở giữa tụ lại, trong chốc lát liền hóa thành một vị người mặc cổ phát thanh sắc hoa phục tuấn lãng nam tu. Kia tuấn giật đến làm cho người đố kỵ khuôn mặt còn mang theo một tia tà khí, bằng vào bộ dạng này huyễn hóa túi da, cũng đủ để cho đê giai nữ tu, hoặc là một ít nam tu tâm thần đại loạn, bị hắn thừa cơ thôn vệ nguyên thần, việc này ta tự có phân tất. Bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, vực ngoại thiên ma cũng có phân biệt giới tính sao, Lạc Hồng có chút hăng hái đánh giá thanh phong hai mắt, thuận miệng hỏi, đương nhiên không có. Bộ dạng này tướng mạo là thuộc hạ thôn vệ không biết bao nhiêu nhân tộc tu sĩ nguyên thần về sau, theo hắn trong trí nhớ tổng kết ra, lớn nhất sức mê hoặc bộ dạng, cùng hắn đối ứng còn có một bộ nữ tu tướng mạo, đại nhân muốn xem không? Thanh Phong tà mị cười nói, không cần, về sau không có đặc thù tình huống, ngươi liền lấy cái bộ dáng này gặp người, nếu là mang về một cái mỹ nhân tuyệt thế, sư tỷ cùng Giao Nhi còn không sống tróc xương lóc thịt ta, nghĩ như vậy, Lạc Hồng kiên định quay về cự Thanh Phong đề nghị. Lập tức tế ra thiên ma kỳ nói, sau này, ngươi ngay tại đời ở đây bên trong, giúp ta hiệu lệnh quần ma, thuộc hạ tuân mệnh. Thanh Phong lúc này chắp tay thi lễ, sau đó không chút do dự phi thân trốn vào thiên ma kỳ bên trong, mặc cho thiên ma kỳ ở trên người hắn lưu lại cấm chế. Đây cũng là thiên ma khế ước chỗ tốt, song phương cũng không dám chống lại, cũng chỉ có thể toàn lực y theo khế ước làm việc. Có Thanh Phong cùng hơn vạn vực ngoại thiên ma gia nhập, thiên ma kỳ khí tức một cái theo cường thịnh cực điểm biến thành như có như không, cái này cho thấy bảo vật này đã chính thức vượt qua kia đạo môn hạm, bây giờ lại dùng hắn xé mở không gian chi môn, nên là dễ như trở bàn tay. Thỏa mãn gật gật đầu về sau, Lạc Hồng cầm trong tay thiên ma kỳ chui ra khỏi Càn Khôn không gian. Chương 480, mở ra vực môn. Vừa mới ly khai phong ấn cấm chế, Thanh Phong liền phát giác được mỗi giờ mỗi khắc cũng có nhỏ bé cực điểm linh trí hướng hắn vọt tới, không khỏi khẽ di một tiếng nói, ma tử đại nhân, những này linh trí là từ đâu mà đến? Đây là Lạc mổ vì để cho ngươi sớm ngày khôi phục thương thế đoán trước làm bố trí, ngươi cứ việc nuốt là được. Mặt khác, sau này trước mặt người khác không được lại xưng hô Lạc mổ là ma tử, đem đối phương xem như tháp tín hiệu dùng mấy chục năm, dù sao có chút nói thì dễ mà nghe thì khó. Lạc Hồng thuận miệng qua loa đi qua sau, nói tránh đi, tuân mệnh đại nhân. Thanh Phong lúc này sửa lời nói, sau đó Lạc Hồng một đường đi nhanh, theo Trung Linh Sơn Mạch độn trở về Hoa Thần Phong, lần này đi vừa về bất quá hai ngày, Lạc Hồng đi vào trong động phủ lúc, Ngô Nhược Hy cùng Nguyên Giao lại vẫn chưa trò chuyện xong, Nguyên muội muội thật đúng là chủ quan, lại như vậy mà đơn giản liền bị phu quân lừa gạt thân thể. Ngu Nhược Hy trêu chọc âm thanh theo trong hành lang truyền ra, Ngu tỷ tỷ ngươi đừng chê cười ta, ta ý thức được không đúng thời điểm, liền đã không có lực khí, chỉ có thể mặc cho hắn khi dễ, ha ha, muội muội là thế nào bị khi phụ. Mau nói tới nghe một chút, tỷ tỷ ngày sau giúp ngươi lấy lại công đạo. Nghe được những này hổ lang ngữ điệu, Lạc Hồng không khỏi bước chân dừng lại, vội vàng tằng hắn một cái, hiển lộ rõ ràng tự mình tồn tại. Lập tức, hai nữ tiếng nói chuyện liền im bặt mà dừng, sắc mặt như thường đi vào đại đường. Lạc Hồng quét mắt liền gặp một mặt chuyển hơn chi sắc Ngu Nhược Hy cùng cúi đầu không dám nhìn hắn Nguyên Giao. Phu quân lần này đi nhưng thuận lợi, Ngu Nhược Hy khóe miệng có chút câu lên, mặt mày mang cười hỏi, rất có đoạt được. Lạc Hồng có chút không nói nhìn Ngu Nhược Hy một cái, thầm nghĩ nàng khi nào có trêu cợt người ác thú vị. Hoa Thần Phong cùng Ngu Nhược Hy khí tức liên kết, Lạc Hồng lại chưa cố ý liễm khí, nàng lý thuyết tại Lạc Hồng rơi xuống đất trong nháy mắt, liền cảm ứng được hắn trở về, cho nên, vừa rồi kia lời nói, là Ngu Nhược Hy cố ý tại dẫn dắt Nguyên Giao, xem ra sư tỷ đúng là một mình nhốt ở một chỗ quá lâu, cái này tính tình cũng xuất hiện một chút biến hóa. Nhìn thấy Ngu Nhược Hy không có chút nào hối cải chi ý khiêu khích nhãn thần, Lạc Hồng không khỏi âm thầm oán thầm, phu quân tại truyền âm phù bên trong nói, tìm được trợ tỷ tỷ thoát khốn phương pháp, không biết cụ thể ra sao, vì làm dịu tự thân xấu hổ, Nguyên Giao thoáng có chút hốt hoảng ý đồ chuyển di Lạc Hồng lực chú ý, phương pháp này nhắc tới cũng đơn giản, chính là dùng không gian chi bảo đem Hoa Thần Phong dời đi Vụ Sơn, vi phu ngày hôm trước ra ngoài chính là vì luyện chế bảo vật này. Lạc Hồng thần sắc nghiêm một chút, hết sức phối hợp nói tới chính sự tới. Hoa Thần Phong mặc dù không phải ngàn trượng cự phong, nhưng cũng có mấy trăm trượng cao, lại bây giờ lại trải rộng huyền băng chi khí, muốn na di ngọn núi này, sợ không phải đồng dạng pháp bảo có thể làm đến. Phu quân vạn không muốn vì thế hao phí lượng lớn tài nguyên, ta khốn cục nơi đây chẳng qua là sẽ ngẫu cảm giác cô tịch, cũng vô tính mệnh nguy hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhược Hy nghe nói Lạc Hồng kế hoạch sau không khỏi nhăn nhăn đôi mi thanh tú, nàng cũng không nguyện để cho mình kéo Lạc Hồng chân sau. Ha ha, sư tỷ quá lo lắng, bảo vật này chẳng những sẽ không tiêu hao tài nguyên, mà lại đã luyện thành. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, đem thiên ma kỳ tế ra, nhìn xem trước mặt giản dị tự nhiên, ma khí không hiện cờ đen pháp bảo, Ngu Nhược Hy mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Phu quân, này cờ thật có di chuyển Hoa Thần Phong uy năng, Ngu Nhược Hy không biết như thế nào thông thiên linh bảo, có này hoài nghi cũng là như thường, đã bảo vật này đã luyện thành, chẳng phải là nói Ngu tỷ tỷ không cần một người cố thủ nơi này. Nguyên Giao thì là 10 điểm tin tưởng Lạc Hồng, đã đang vì Ngu Nhược Hy cao hứng, không tệ, sư tỷ, Giao Nhi mà theo vi phu ra ngoài. Lạc Hồng gật đầu về sau, liền quay người hướng ngoài động phủ bỏ chạy, hai nữ liếc nhau về sau, cũng mang theo khác biệt thần sắc theo sát phía sau. Đợi ba người bay tới Hoa Thần Phong phía trên hơn trăm trượng chỗ lúc, Lạc Hồng quay đầu đối Ngu Nhược Hy nói, sư tỷ, trước đem hộ tông đại trận đóng lại, để tránh trong đó cấm bay cấm chế ảnh hưởng thiên ma kỳ thần thông. Ngu Nhược Hy khẽ vuốt cằm, lấy ra một khối bạch ngọc trận bàn, đối hắn liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, rất nhanh, bao phủ Hoàng Phong Cốc địa điểm cũ đại trận lồng ánh sáng liền lặng lẽ thối lui. Nếu là lúc này có phàm nhân nhìn ra xa, liền sẽ phát hiện thường ngày mong muốn mà không thể thành trên ngọn núi, nhiều hơn rất nhiều lầu các cung vũ. Sư tỷ, Giao Nhi bảo vệ chặt tâm thần, vi phu muốn thôi động thiên ma kỳ, vực ngoại thiên ma nhóm đang thi triển loại kia không gian chú thuật lúc động tĩnh cực lớn. Lạc Hồng không thể không nhắc nhở hai nữ một tiếng. Ngu Nhược Hy cùng Nguyên Giao gặp Lạc Hồng thần tình nghiêm túc, lúc này không dám thất lễ, yên lặng vận chuyển lên tĩnh tâm ngưng thần bí thuật. Lập tức, Lạc Mỗ liền truyền âm cho thiên ma kỳ bên trong Thanh Phong nói, Thanh Phong, cho ta xé mở vực môn, đem ngọn núi này đưa đi vực ngoại, tuân mệnh đại nhân. Vừa mới nói xong, vang vọng chân trời thê lương tê minh thanh âm liền từ trên trời ma bên trong truyền ra. Giờ phút này, Ngu Nhược Hy cùng Nguyên Giao chỉ cảm thấy có vô số ma đầu tại nàng nhóm đáy lòng gào thét, nguyên thần lại bởi vậy xuất hiện bất ổn dấu hiệu, hai người trên mặt đồng thời lộ ra thống khổ chi sắc. Bất quá rất nhanh, một cổ ôn hòa thần thức đem nàng nhóm bao vây lại, đem thiên ma tê minh thanh âm ngăn cách hơn phân nửa. Thiên ma thanh âm dựa vào thần thức truyền lại, cho nên cũng sẽ không nhấc lên tiếng gầm, nhưng giờ phút này Hoa Thần Phong chân núi chỗ lại là không gió dậy sóng, cỏ cây nham thạch cũng mơ hồ bóp méo bắt đầu. Lạc đạo hữu, bản tiên tử mới hít một lát, ngươi liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, tại nhân giới mở rộng vực ngoại cánh cửa, ngươi lá gan thật đúng là đủ lớn. Ngân tiên tử bị thiên ma kỳ chế tạo cự đại không gian ba động theo trong ngủ mê bừng tỉnh, lại là cười trên nỗi đau của người khác nói, ồ, hẳn là mở ra vực ngoại cánh cửa còn có cái gì kiên kỵ. Còn xin tiên tử chỉ giáo, Lạc Hồng nhãn thần chớp lên, ung dung thản nhiên truyền âm nói, việc này nghĩ như thế nào đều là không bị thiên đạo dung thân tiến hành, đạo hữu nếu là tiếp tục, sợ là muốn lôi kiếp một lát liền đến, thiên sát lập tức liền đến. Ngân tiên tử mặc dù không thích Lạc Hồng, nhưng cũng không muốn hắn vẫn lạc ở đây, dù sao phá thiên thương đầu còn tại Lạc Hồng trong tay. Quả nhiên, đang khi nói chuyện liền có mây đen áp đỉnh, lại ẩn ẩn có sát gió hạ xuống dấu hiệu, không phải đâu, thiên đạo quản đức rộng như vậy, ngay tại Lạc Hồng trong lòng phàn nàn thời điểm, đáy lòng chợt truyền đến thanh phong truyền âm, đại nhân, còn xin thi triển thiên ma và thiên pháp ngăn cách thiên cơ, nếu không thuộc hạ không cách nào tiếp tục mở ra vực môn, thiên ma và thiên pháp, đó là cái gì quỷ đồ vật, thanh phong như vậy chắc chắn ta sẽ, chẳng lẽ là ma tử trong truyền thừa bí thuật, nghĩ tới đây, Lạc Hồng lúc này đem thần thức dò vào thiên ma chi chủng, quả nhiên tìm được mấy môn bí thuật, này thiên ma và thiên ngay tại trong đó, này bí thuật thật là chú thuật, Lạc Hồng vẻn vẹn tìm hiểu hai lần, đã đem học được, ngay lập tức không nói hai lời liền thôi động nguyên thần, đem phát huy ra, cái gặp, Lạc Hồng đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, về phần cái trán trước đó, sau đầu búi tóc tránh ra, một đầu màu đen trường phong không gió cuồng vũ, sau một khắc, Lạc Hồng hai tay ở giữa liền xuất hiện một đoàn màu xám khí toàn, Ngu Nhược Hy chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm giác nguyên thần chấn động, mê muội không thôi, lúc này dời đi ánh mắt, cũng nhắc nhở một bên Nguyên Giao chớ có đi xem. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 481, ngoài ý muốn khách tới thăm, sau một khắc, đoàn kia màu xám lốc xoáy liền phóng lên tận trời, hóa thành một tấm màu xám lưới lớn che đậy bầu trời, lập tức, mây đen tiêu tán, sát gió không còn, nơi đây tựa như thoát ly thiên đạo quản hạt, thật là lợi hại chú thuật, thiên ma chi chủng bên trong lại vẫn ẩn giấu đi chú thuật truyền thừa, Lạc Hồng mặc dù kinh ngạc, lại cũng không cảm thấy mừng rỡ, cứ việc hai loại khác chú thuật cũng uy lực rất mạnh, nhưng không một cũng cần mượn nhờ thiên ma chi chủng thi triển, trừ phi hắn có thể đem thiên ma chi chủng hoàn toàn phân tích, nếu không cái này cũng không phải là hắn tự thân chi lực, mà lại, hắn có thể cảm giác được, đang thi triển một lần thiên ma và thiên pháp về sau, thiên ma chi chủng đối với hắn nguyên thần ăn mòn hơi tăng thêm một điểm, cái này thời điểm, Kim Quyết Ngọc Thư cùng phá thiên thương đầu lại đều không có phản ứng, hiển nhiên Lạc Hồng tại mượn nhờ thiên ma chi chủng thi triển chú thuật lúc, là thuộc về mình rộng mở ôm ấp, tiếp nhận thiên ma chi chủng quá trình, Kim Quyết Ngọc Thư còn chưa đủ thông linh, không cách nào tại loại này tình huống dưới khu trừ thiên ma chi chủng ăn mòn, nói cách khác, Lạc Hồng nếu là nhiều lần sử dụng ma tử chú thuật, thiên ma chi chủng liền sẽ ăn mòn đến hắn nguyên thần nội bộ. Đến lúc đó, Lạc Hồng coi như tu luyện thành thân ngoại hóa thân, phân thân nguyên thần cũng sẽ bị ô nhiễm. Sau này cái này ba đạo ma tử chú thuật, không đến sống chết trước mắt, ta tuyệt đối không thể vận dụng. Ngay tại Lạc Hồng âm thầm hạ quyết tâm thời điểm, kịch liệt không gian ba động theo hoa thần phong dưới đáy tuôn ra. Trong chớp mắt, vô số màu bạc khe hở tại hoa thần phong dưới đáy một vòng hiển hiện, từng sợi sương mù xám từ đó chui ra. Lập tức, ba người liền đồng thời nghe được giống như tấm gương vỡ vụn đồng dạng thanh âm, một nháy mắt vô số vết nứt không gian nối thành một mảnh, tạo thành một đạo hình khuyên vực môn. Lúc này, hoa thần phong giống như đã mất đi căn cơ, lại bắt đầu có chút chìm xuống, mà theo nó chìm xuống, hắn trên không xuất hiện lít nha lít nhít tia chớp màu bạc, những này thiểm điện mỗi đập nện đến một sự vật, liền sẽ đem chia cắt truyền tống đến khắp nơi đều là. Hoa thần phong đỉnh núi những cái kia bị băng phong cỏ cây, một thời gian cũng vỡ vụn thành vụn băng, ước chừng qua nửa nén hương thời gian, cả tòa hoa thần phong mới chìm vào vực môn. Lúc này, thiên ma tiếng gào đột nhiên ngừng, hình khuyên vực môn lập tức ở chu vi không gian đè xuống lấp đầy, ngoại trừ chưa tán đi cỡ nhỏ không gian phong bạo, cùng trên mặt đất kia một mảnh trơn nhẵn đất trống, vực môn tựa như chưa hề mở ra. Sư tỷ, ngươi bây giờ nhưng có dị dạng, Lạc Hồng lo lắng nhìn về phía Ngu Nhược Hy, ấm giọng hỏi, nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng có không gian cách trở, ta lại ẩn ẩn cùng hoa thần phong còn có liên hệ, Ngu Nhược Hy sắc mặt như thường, không có nửa điểm khó chịu cảm giác, giọng nói nghi hoặc nói, không có khó chịu liền tốt, bây giờ sư tỷ khốn cục đã hiểu, không dường như vi phu cùng một chỗ trở về hoàng phong cốc đi, vực ngoại vốn là có tu sĩ nguyên thần hình chiếu, lại không gian tiêu chuẩn khác biệt, Ngu Nhược Hy sẽ có hoa thần phong còn tại bên người cảm giác cũng không kỳ quái, bất quá, mặc dù vực ngoại vô cùng trống trải, nhưng cũng không thiếu vực ngoại thiên ma cùng quỷ diện tàm một loại sinh linh, đem hoa thần phong thời gian dài ngưng lại tại vực ngoại 10 điểm không ổn. Cho nên, Lạc Hồng ngay lập tức mới có thể đề nghị lập tức tiến về Vũ Sơn Hoàng Phong Cốc. Ngô Nhược Hy từ không gì không thể, một mình một người tu luyện cô tịch cũng không phải dễ dàng chịu được. Trước đây nàng tại Lạc Hồng trước mặt có thể nói là miễn cưỡng vui cười, tốt, liền cùng phu quân đồng hành. Nhìn qua cái này chưa hề nhường nàng thất vọng qua nam nhân, Ngô Nhược Hy trong lòng ái mộ chi ý tại trong lúc vô hình lại tăng lên 3 điểm. 7 ngày sau, Vũ Sơn Hoàng Phong Cốc, tông môn đại điện bên trong, Lệnh Hồ lão tổ ngay tại nên đón hai tên áo bào đen che thân khách nhân, đã tu luyện tới kết đan trung kỳ Phiền Mộng Y đứng hầu ở một bên, đạo hữu xưng tự mình là Thiên Lang thánh nữ, không biết nhưng có bằng chứng. Lệnh Hồ lão tổ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng lúc này trong lòng là bồn chồn. Lạc sư đệ bên ngoài đến cùng làm cái gì, làm sao kế Mạc Lan nhân về sau, đột ngột nhân cũng tìm tới cửa. Sư phụ khẳng định lại tại ngoại chiêu chọc một đại bang kẻ thù, ta nhưng phải mau chóng tu luyện tới Nguyên Anh cảnh giới mới được. Phiền Mộng Y lặng yên thở dài, yên lặng oán thầm nói, trong tay ta Thiên Lang thánh đỉnh đã bị Lạc đạo hữu đoạt đi, lại là không cách nào dùng cái này đến chứng minh. Bất quá, những này thành thục thể vệ kim trùng, Lệnh Hồ đạo hữu hẳn là nhận ra. Lâm Ngân Bình phất tay liền tràn ra mười mấy đóa kim quang, nhưng hắn hiển lộ nửa mình dưới hình về sau, lại đem thu về. Quả nhiên là sư phụ cừu gia, Phiền Mộng Y lại tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn, hừ. Như thế nói đến, hai vị hôm nay là đến hưng sư vấn tội. Lệnh Hồ lão tổ sắc mặt lập tức trầm xuống, nắm lấy lan can tay phải có chút dùng sức, bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra đại điện bên trong cấm chế. Nếu là đến hưng sư vấn tội, cũng sẽ không chỉ ta cùng Khương Tiên Sư hai người. Thử hỏi ai chẳng biết Lạc đạo hữu thần thông vô địch, lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi diệt sát hậu kỳ đại tu sĩ. Lâm Ngân Bình ngủ lại mũ trùng, lộ ra một tấm bị ngân sa nửa che gương mặt xinh đẹp. À đúng, sớm nói cho Lệnh Hồ đạo hữu một tiếng, Lạc đạo hữu chuyến này rất có cơ duyên, bây giờ đã là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Cái gì? Lạc sư đệ vậy mà ngắn ngủi mấy chục năm đã đột phá trung kỳ bình cảnh. Lệnh Hồ lão tổ rất là khiếp sợ hô, nghe được tin tức này về sau, hắn không khỏi nghĩ tới tự mình đột phá trung kỳ bình cảnh tốn hao thời gian, cùng ngay lúc đó gian nan, nhất thời lại có chút không muốn tin tưởng. Phiền Mộng Y trên mặt vui vẻ khẽ gật đầu, nàng thế nhưng là không chút nghi ngờ tin tức này thật giả. Đã bây giờ Lạc đạo hữu còn chưa trở về, ta cùng Khương Tiên Sư cũng chỉ có thể tại Hoàng Phong Cốc nhiều quấy rầy mấy ngày, mong rằng Lệnh Hồ đạo hữu an bài một cái chỗ ở. Lâm Ngân Bình chắp tay thi lễ về sau, giọng nói bình tĩnh nói, cái này, Lâm Ngân Bình một cái đơn giản thỉnh cầu, lại là nhường Lệnh Hồ lão tổ hơi lúng túng một chút. Hoàng Phong Cốc bên trong bây giờ bí mật rất nhiều, nếu là chỉ có Lâm Ngân Bình một người, hắn còn có thể nhìn chằm chằm đối phương, không để cho nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Ngân Bình bên cạnh còn có một vị Nguyên Anh trung kỳ đột ngột tiên sư đồng hành, hai tên cùng giai tồn tại, Lệnh Hồ lão tổ cũng cảm giác hữu tâm vô lực. Có thể đối phương nếu là Thiên Lang thánh nữ, liền giống như là đột ngột nhân sứ giả, lại là không thể lãnh đạm. Lệnh Hồ lão tổ chần chờ lập tức đưa tới Lâm Ngân Bình hoài nghi, cái gặp nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, liền suy nghĩ lên nguyên do trong đó. Đúng lúc này, Tiêu Thúy Nhi ngạc nhiên thanh âm theo đại điện truyền ra ngoài đến, Lệnh Hồ sư thúc, Lạc sư thúc quay về tông, ha ha, Lạc sư đệ trở về đến thật đúng là kịp thời, hai vị, chính chủ trở về, không bằng theo lão phu cùng nhau đi nghênh nghênh. Nghe được tin tức này, Lệnh Hồ lão tổ chợt cảm thấy toàn thân buông lỏng, theo Lạc Hồng tu vi tăng lên, hắn là đối phương lao lên cái mông tới là càng phát ra hữu tâm vô lực. Hoàng Phong Cốc bên trong Linh Phong ở giữa, Lạc Hồng đang nắm Ngô Nhược Hy tay treo ở không trung, bởi vì hắn cũng không có giấu giếm tự mình trở về, cho nên lúc này trong môn phái cơ hồ tất cả kết đan trưởng lão đều đã chạy đến chào, trong đó lại còn có hai cái khuôn mặt xa lạ, nghĩ đến là trong môn phái tân tấn kết đan tu sĩ, hàn huyên không có vài câu. Lạc Hồng liền cảm ứng được hai cổ thân thiết pháp lực khí hơi thở, không bao lâu hai thân ảnh liền xuất hiện ở hắn cùng Ngô Nhược Hy trước mặt. Lệnh Hồ sư huynh mạnh khỏe, sư đệ trở về. Chương 482, Thiên Cơ Ngọc. Nhiều năm không thấy, Lệnh Hồ lão tổ lại già nua một điểm, tính toán thời gian, hắn đại nạn cũng liền tại gần 30 năm. Cũng may, Lạc Hồng lần này tìm được thượng cổ linh dược bên trong, có thể tăng trưởng tu tiên giả thọ nguyên quả. Đợi giao cho hàng lão ma làm cho chín mùi về sau, Lệnh Hồ lão tổ liền có thể bằng này quả tại nhân thế bao nhanh sống một cái giác. Lạc sư đệ, vi huynh nghe nói ngươi đã đột phá Nguyên Anh trung kỳ, phải chăng xác thực? Đây là Lệnh Hồ lão tổ lúc này quan tâm nhất sự tình, cho nên vừa thấy mặt, hắn liền cấp bách tuân hỏi. Ừm. Sư huynh là như thế nào biết được? Lạc Hồng nghi niệm mới vừa lên, liền phát giác được hai cổ không nên ở đây khí tức, quay đầu nhìn lại. Đang gặp phi độn mà đến Ngân Lâm Bình cùng Khương Tồn hai người. Nói như vậy là sự thật, ha ha, chúc mừng sư đệ a. Lệnh Hồ lão tổ thành tâm chúc mừng, Lạc Hồng lần này đột phá, cơ bản đại biểu hắn tương lai sẽ trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đến lúc đó Hoàng Phong cốc nhất định có thế bởi vậy đại hưng, dạng này hắn đến cửu tuyền U Minh, cũng có thể không thẹn với đem Hoàng Phong cốc giao cho hắn tiên sư, sư huynh, việc này sư đệ còn không muốn lộ ra, còn xin sư huynh giữ bí mật. Nhìn thấy đột ngột nhân, Lạc Hồng liền cơ bản đoán được đã xảy ra chuyện gì, hiển nhiên là hắn tại hắc vực ngụy trang bị đối phương cho khám phá. Đối với cái này, Lạc Hồng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao đột ngột nhân thế lực bây giờ tới gần Thiên Nam, hắn gần đây thanh danh lại cực lớn, tra được trên người hắn cũng không phải là việc khó, không tệ, sư đệ lúc này phải nên giấu tài. Lệnh Hồ lão tổ kia là hận không thể Lạc Hồng đột phá nguyên anh hậu kỳ về sau, lại hướng ông ngoại vãi tu vi, có thế có bao nhiêu yên ổn có bao nhiêu ổn, ngay lập tức thuận tiện một ngụm đáp ứng. Đang khi nói chuyện, Lâm Ngân Bình hai người liền đã bay tới phụ cận. Vị này Thiên Lang Thánh Nữ dùng nàng kia một đôi mắt sáng không chỗ ở đánh giá Lạc Hồng, ánh mắt bên trong mơ hồ lộ ra một tia ngoài ý muốn, hiển nhiên là không nghĩ tới Trác Bất Phàm dưới mặt nạ là như thế một trương bình bình không có gì lạ mặt. Thiên Lang Thánh Nữ Lâm Ngân Bình, gặp qua đạo hữu, không biết ta là nên xưng đạo hữu là Lạc đạo hữu vẫn là Trác đạo hữu. Phiền Mộng Y nghe xong lời này lập tức cái gì cũng minh bạch, tự mình sư phụ khẳng định lại là dùng Trác Bất Phàm giả danh bên ngoài gây chuyện thị phi. Ha ha, Hoàng Phong Cốc Lạc Hồng, gặp qua Lâm tiên sư, không biết hai vị đường xa mà đến, cần làm chuyện gì? Cứ việc đối phương đã cơ bản nhận định, nhưng muốn để Lạc Hồng chính miệng thừa nhận, đó là không có khả năng. Trước đây tộc ta cùng Lạc đạo hữu có chút hiểu lầm, ta hôm nay chính là tự mình đến hướng Lạc đạo hữu tạ lỗi. Mặt khác, tộc ta còn muốn cùng Lạc đạo hữu nói một trận liên quan tới giới tinh giao dịch. Lâm Ngân Bình giọng nói bình tĩnh nói ra ý, thì ra là thế, hai vị ở xa tới là khách. Lạc mổ vốn nên một tận tình địa chủ hữu nghị, nhưng lúc này Lạc mổ còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm, giao dịch sự tình có thể sau đó bàn lại. Đột ngột nhân sự tình nào có sư tỷ sự tình trọng yếu, Lạc Hồng tuy là đệ trình cầu, nhưng người thông minh cũng nghe ra được hắn vẻn vẹn nói ra quyết định của mình. Lâm Ngân Bình lần này là đến giao hảo Lạc Hồng, đương nhiên sẽ không làm trái hắn, ngay lập tức nhân tiện nói, Lạc đạo hữu xin cứ tự nhiên, ta hai người không vội. Triều Thiên Lang Thánh Nữ khẽ gật đầu về sau, Lạc Hồng chuyển hướng Lệnh Hồ lão tổ, ôn thanh nói, sư huynh, còn xin rút đi phía dưới mảnh đất trống này tông môn phường thị, đồng thời truyền lệnh trong môn đệ tử, rời khỏi nơi đây ngoài trăm dặm, sư đệ muốn thi pháp đem Hoa Thần Phong chuyển đến Hoa Thần Phong. Lệnh Hồ lão tổ nguyên bản còn nghi hoặc Ngu Nhược Hy làm sao lại đi theo Lạc Hồng bên người, hiện tại một cái liền minh bạch, tại Lệnh Hồ lão tổ phân phó tất cả sự vụ lúc, Lạc Hồng cũng xuất thủ đem trận pháp điều chỉnh một phen, hai người bận rộn cả một ngày mới đưa công tác chuẩn bị làm tốt. Bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen, lần nữa mở ra vực môn lúc, Lạc Hồng có vẻ thông dong rất nhiều. Đương nhiên, phần này thông dong vẻn vẹn đối chính hắn mà nói, vô luận là vạn ma tề khiếu thê lương thanh âm, vẫn là vực môn mở rộng trước không gian ba động, đều làm Lệnh Hồ lão tổ bọn người khiếp sợ không thôi. Đột nhiên, một cổ tim đập nhanh cảm giác bao phủ lên đám người linh giác. Lệnh Hồ lão tổ ngẩng đầu nhìn lên, cái gặp mây đen dần dần tụ, sát gió lớn tới, không khỏi bất an mà nói, Lạc sư đệ, đây là, sư huynh an tâm chớ vội, đây là hiện tượng bình thường, sư đệ cái này thi pháp hiểu nguy. Lạc Hồng lời nói không khỏi làm Lệnh Hồ lão tổ một mặt im lặng, thiên kiếp cũng đưa tới, còn chỉ là hiện tượng bình thường, vậy chẳng phải là muốn trời đất sụp đổ, mới tính hiện tượng không bình thường. Lạc đạo hữu chậm đã, lần này tộc ta chuẩn bị giao dịch đồ vật, vừa vặn có thể giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm, không nếu như để cho ta là Lạc đạo hữu biểu thị. Nói, Lâm Ngân Bình liền ngọc thủ lật một cái, lấy ra một cái xưa cũ hộp gỗ. Ồ, Lâm tiên sư đã có lòng tin như vậy, vậy liền giao cho ngươi. Thi triển ma tử chú thuật thế nhưng là sẽ làm sâu sắc thiên ma chi chủng ăn mòn, Lâm Ngân Bình nguyện ý thay cực khổ, Lạc Hồng tự nhiên là cầu còn không được. Đạt được Lạc Hồng khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lâm Ngân Bình bóc đi cái hộp gỗ phong ấn linh phù, lấy ra một khối trên xanh phía dưới trắng tròn ngọc tới, thần thức hơi dò xét một cái. Lạc Hồng chỉ cảm thấy này ngọc mông lung không gì sánh được, ở trong chứa một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Lập tức, Lâm Ngân Bình không nói hai lời liền đem này ngọc tế ra. Cái gặp, một đạo xanh bạch nhị sắc lưu quang bay thẳng chân trời, sau đó tản ra một tầng xanh bạch nhị sắc lưu chuyển mông lung vần sáng, đem mọi người chỗ một phương thiên địa cũng bao phủ ở bên trong. Lập tức, bao quát Lạc Hồng ở bên trong đám người, cũng không hiểu cảm nhận được một cổ trước nay chưa từng có tự do cảm giác. kia màu đen kiếp vân cũng theo đó lặng yên tán đi, tựa như chỉ là tới vội vàng đi cái đi ngang qua sân khấu. Này ngọc tên là Thiên Cơ Ngọc, chính là ta thánh tộc truyền thừa chí bảo, một khi kích hoạt, liền có thể tại trong vòng 3 canh giờ che đậy bí mật, như muốn lần nữa sử dụng, liền phải lấy linh khí ôn dưỡng 3 tháng. Gặp Thiên Cơ Ngọc có hiệu quả, Lâm Ngân Bình đúng lúc giới thiệu Thiên Cơ Ngọc một phen. Lúc này, Lạc Hồng trong mắt khó nén chấn kinh chi sắc, có lẽ tại Lâm Ngân Bình bọn người trong mắt, cái này Mai Thiên Cơ Ngọc cũng chỉ có che đậy bí mật, thuận tiện tu tiên giả làm một chút thiên đạo không cho sự tình. Nhưng ở trong mắt Lạc Hồng, vật này chính là thiên đạo, cái này có thể xưng hoàng mỹ hệ thống lỗ thủng hóa thân, nó chính là Lạc Hồng nghiên cứu thiên đạo nước cờ đầu. Vẻn vẹn một nháy mắt, Lạc Hồng liền quyết định, tự mình vô luận như thế nào cũng muốn đạt được nó. Đương nhiên, ý nghĩ này, Lạc Hồng sẽ không bày ở ngoài sáng, hắn giờ phút này chỉ là trên mặt vui vẻ hướng Lâm Ngân Bình gật đầu. Đá Khai Thiên nói cái này, đáng ghét quỷ, về sau, vực môn rất nhanh liền tại thiên ma kỳ uy năng phía dưới xé mở, hoa thần phong từ đó chậm rãi rơi xuống, cuối cùng ầm ầm một tiếng, tọa lạc tại Vũ Sơn quần phong bên trong. Ha ha, sư đệ tốt thần thông, kể từ đó, ngu sư muội liền có thể tại trong môn an tâm tu luyện. Lệnh Hồ lão tổ tay vuốt râu dài, thỏa mãn gật đầu nói, Ngu Nhược Hy nhốt ở hoa thần phong, một mực chính là hắn một cái tâm bệnh, bây giờ xem như có thế buông xuống hơn phân nữa. Đã chuyện chỗ này, Lạc đạo hữu, nhưng có hứng thú nói chuyện giao dịch sự tình rồi. Lâm Ngân Bình chắp tay hỏi, ha ha, Lạc mổ đang có ý này, còn xin hai vị cùng Lạc mổ tiến về tông môn đại điện nói chuyện. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, nhãn thần chớp lên trả lời. Chương 483, làm khách Lạc Vân. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt lại qua 7 ngày. Hôm nay, tại Vũ Sơn chung quanh tất cả đại tông môn thám tử cũng nhận được cùng một cái tin tức, Hoàng Phong Cốc Thái Thượng trưởng lão Lạc Hồng xuất quan, cũng đã tiến về Khê Quốc dạo chơi. Lạc Hồng hành tung khiên động không ít thần kinh người, trong đó không thiếu ghen ghét kẻ căm thù, cũng không thiếu lấy lòng kết giao người, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ cũng không có gặp được Lạc Hồng tung tích, chỉ vì, tại bọn hắn nhận được tin tức thời điểm, Lạc Hồng liền đã đến Khê Quốc biên giới. Lúc này, Lạc Hồng chính nhất vừa dùng xúc địa thành thốn thần thông đi đường, một bên bàn sờ lấy một khối xanh trắng mỹ ngọc. Hắn cùng Lâm Ngân Bình trận kia giao dịch 10 điểm thuận lợi, hai người đều có thể gọi là theo như nhu cầu. Bởi vì chính Lạc Hồng lưu lại đều là phẩm chất tốt nhất giới tinh, cho nên hắn chỉ là lấy ra một nửa, liền làm Lâm Ngân Bình hai người mừng rỡ, không chút do dự đem Thiên Cơ Ngọc giao cho trên tay hắn. Bất quá, Đột Ngột Nhân cũng đề một cái điều kiện, đó chính là khối này Thiên Cơ Ngọc, bọn hắn tại tương lai muốn mượn dùng một lần. Lạc Hồng lúc ấy liền đoán được, này Ngọc là đối phương cho Thiên Lang Thánh Thú chuẩn bị, thế là rất là sảng khoái đáp ứng xuống tới. Dù sao, không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Lang Thánh Thú không bằng phải dùng đến Thiên Cơ Ngọc, liền sẽ rơi xuống Hàng Lão Ma trong tay. Biên giới đại chiến lúc, mặc dù hắn cùng Hàng Lão Ma đại hiển thần uy, đem Âm La Tông Ma Tu diệt sát không còn, có thể hoặc là mệnh trung chú định, hết lần này tới lần khác lúc đương thời một vị Nguyên Anh Trung Kỳ Ma Tu không có tham chiến. Kết quả, này Ma Tu bởi vì trong mà thèm Hàng Lão Ma Kim Lôi Trúc Pháp Bảo, vẫn là đi ám hại Nam Cung Uyển, bức bách Hàng Lão Ma đường xưa, mà Hàng Lão Ma vì giải cứu Nam Cung Uyển, thế tất sẽ có đại tấn chuyến đi, cũng liền thế tất sẽ đi ngang qua Thảo Nguyên. Thiên Lang Thánh Thú đối Hàng Lão Ma con đường tu tiên cung cấp không ít trợ lực, Lạc Hồng cũng không muốn cải biến cái này một tương lai, miễn cho tạo thành vượt qua chưởng khống biến số. Tiến vào Khê Quốc về sau, Lạc Hồng liền thẳng đến Lạc Vân Tông mà đi, trên đường đi không có chút nào dừng lại, dù sao lần này nếu là bỏ lỡ Hàng Lão Ma, hắn những cái kia thượng cổ linh dược mầm non coi như nguy. Một lòng đi đường, Lạc Hồng không có mấy ngày liền đến Lạc Vân Tông ngoài sơn môn, giống như hắn dạng này tồn tại, tự nhiên là không cần chuẩn bị cái gì bái thiếp, chỉ nghe hắn lấy pháp thuật truyền âm, thanh âm lập tức truyền khắp một phương thiên địa. Hoàng Phong Cốc Lạc Hồng, hôm nay chuyên tới để quý tông đến thăm, còn xin Lữ đạo hữu ra gặp một lần. Truyền âm về sau, Lạc Hồng liền lơ lửng tại sơn môn bên ngoài, lẳng lặng đợi. Không bao lâu, từng tại Thiên Nhất Thành cùng Lạc Hồng chiếu qua mặt Lữ Lạc, liền dẫn hai tên Lạc Vân Tông kết đan trưởng lão thoát ra đại trận, đến đây đón lấy. Lạc Hồng hơi nhìn lướt qua, phát hiện hai cái này kết đan trưởng lão bên trong một cái, chính là cùng hắn từng có mấy lần gặp mặt họ Tống nữ tử. Lạc đạo hữu tự mình đến thăm, quả thực làm ta Lạc Vân Tông bồng tất sinh huy, mau mau theo Lữ mổ tiến về tông môn đại điện, để cho Lữ mổ một tận tình địa chủ hữu nghị. Hàn Lập từng cùng Lữ Lạc nói cùng qua hắn cùng Lạc Hồng quan hệ, cho nên hắn lúc này biểu hiện được 10 điểm nhiệt tình. Lạc Hồng nhìn thấy họ Tống nữ tử còn tại Lạc Vân Tông bên trong, liền biết Hàn Lập còn chưa trở về, ngay lập tức liền an tâm, không nóng không vội bị Lữ Lạc đưa vào sơn môn. Một lát sau, hai người liền tại tông môn đại điện nội tướng ngồi đối diện hạ. Lạc đạo hữu, cái này mấy loại linh quả mặc dù không phải đặc biệt trân quý chi vật, nhưng cũng chỉ có thể tại ta Vân Mộng Sơn Mạch tìm được, đạo hữu còn xin nhấm nháp một hai. Vừa hạ xuống tòa, liền có Lạc Vân Tông đệ tử đưa lên ba bàn linh khí bức người linh quả. Lữ Lạc lúc này nhiệt tình chiêu đãi nói, gặp Lữ Lạc khách khí như thế, Lạc Hồng cũng không tốt bác hảo ý của hắn, tiện tay nắm lên một cái nhìn xem vừa ý ống ánh mật đào, mở miệng nhâm nhi thưởng thức, này quả khẩu vị rất là tươi mát, ăn miệng có dư hương, xác thực không tệ, loại này mật đào đồng dạng linh quả rất là phù hợp Lạc Hồng khẩu vị, hắn một hơi ăn ba quả, mới ngừng lại được, ha ha, Lạc đạo hữu nếu là ưa thích này quả, Lữ mổ có thể hàng năm hướng Hoàng Phong Cốc đưa lên một bàn. Nghe được Lạc Hồng tán thưởng ngữ điệu, Lữ Lạc lập tức cảm thấy mặt mũi sáng sủa, vẻ mặt tươi cười nói, Lữ đạo hữu khách khí, kia Lạc mổ liền từ chối thì bất kính, nguyện ý thu lễ, liền đầy đủ đại biểu Lạc Hồng hữu thiện chi ý, cái khác tông môn cũng có thể bởi vậy nhìn ra Hoàng Phong Cốc cùng Lạc Vân Tông quan hệ, cái này một bàn linh quả, liền có thể hiển lộ rõ ràng tông môn ngoại giao. Khách sáo qua đi, Lữ Lạc về tới chính đề, hỏi thăm về Lạc Hồng lần này tới chơi nguyên do. Lần này Lạc Mỗ là cố ý tìm đến hàng sư đệ. Gần đây, Lạc Mỗ được vài cọng trân quý linh dược mầm non, đáng tiếc Lạc Mỗ tự mình không thông linh thuốc trồng chi pháp, cũng chỉ có thể tìm đến hàng sư đệ hỗ trợ. Lạc Mỗ nghe nói hàng sư đệ từ khi biên giới sau đại chiến, liền một mực bế quan không ra, còn xin Lữ đạo hữu giúp Lạc Mỗ tế trên một tấm truyền âm phù. Hàng lão ma tiến về cực Tây chi địa là Lạc Vân Tông bí mật, chỉ có Lạc Vân Tông bên trong số người cực ít biết rõ. Lạc Hồng không muốn làm cho người ta hoài nghi, cũng chỉ có thể ra vẻ không biết. Cái này, Lữ Lạc trầm ngâm do dự một chút sau nói, nếu là Lạc đạo hữu muốn hỏi, kia Lữ mổ cũng không cần che giấu, hàng sư đệ kỳ thật giờ phút này cũng không tại trong tông, mà là sớm tại nhiều năm trước liền đi hướng cực Tây chi địa du lịch, cực Tây chi địa. Thì ra là thế, hàng sư đệ là đi tìm đại diễn quyết cả bộ công pháp, đa tạ Lữ đạo hữu nguyện ý thẳng thắn bẩm báo. Không biết hàng sư đệ đại khái còn bao lâu mới có thể trở về, Lạc Hồng như có điều suy nghĩ gật đầu về sau, lần nữa hỏi, cái này khó mà nói, khả năng tháng sau liền trở về, cũng có thể là muốn một năm nửa năm, Lữ Lạc không chắc nói, đúng lúc này, đứng hầu sau lưng Lữ Lạc họ Tống nữ tử, đột nhiên mở miệng nói, Lữ sư thúc, sư điệt thật là hiểu rõ hàng sư thúc trở về đại khái thời gian, ồ, ngươi là như thế nào biết đến, Lữ Lạc lúc này quay đầu nhìn về phía họ Tống nữ tử. Tràn đầy nghi ngờ hỏi, hàng sư thúc từng cùng sư điệt ước định qua, muốn cùng nhau tiến vào trụy ma cốc tầm bảo, cho nên trụy ma cốc mở ra trước đó, hàng sư thúc chắc chắn trở về. Họ Tống nữ tử không chút hoang mang giải thích nói, nếu là dạng này, hàng sư đệ chậm nhất trong vòng 3 tháng liền sẽ quay về tông. Lạc đạo hữu, ngươi có thể chờ đến lâu như vậy? Lữ Lạc suy tính một cái trụy ma cốc mở ra lúc ngày sau, nhìn về phía Lạc Hồng hỏi, 3 tháng còn không tính quá lâu. Lạc mổ linh dược mầm non nên là chờ nổi. Lạc Hồng dùng nhãn thần cảm ơn họ Tống nữ tử về sau, mỉm cười nói, như thế thuận tiện. Lữ Lạc khẽ gật đầu về sau, con mắt đột nhiên nhất chuyển, chợt hướng Lạc Hồng chắp tay thi lễ, lập tức nói, có thể làm Lạc đạo hữu cũng khẩn trương như vậy, linh dược mầm non tất nhiên bất phàm, như thế nhường Lữ mổ hiếu kỳ không thôi, không biết Lạc đạo hữu có thể thuận tiện nhường Lữ mổ mở mang tầm mắt. Mà lại ta Lạc Vân Tông vốn là lấy các loại tạp học tăng trưởng, tại bồi dưỡng linh dược một đạo bên trên, Tống sư điệt cũng rất có tạo nghệ, có lẽ Lạc đạo hữu không cần không phải đợi đến hàng sư đệ quay về tông. A, thật sao? Tống đạo hữu, ngươi thật là am hiểu bồi dược chi đạo. Lạc Hồng nhiều hứng thú nhìn về phía họ Tống nữ tử, nghi âm thanh hỏi, không dám nói am hiểu, nhưng cũng rất có đoạt được. Họ Tống nữ tử lúc này chắp tay thi lễ, khiêm tốn nói, chương 484, cổ tu ngọc giảng, tốt, vậy liền để Tống đạo hữu thử một lần. Lạc Hồng cũng không che lấp, lúc này tác lấy ra một cái hộp ngọc, thổi nhẹ một hơi đem trên nắp hộp linh phù thổi đi, lập tức, bạo liệt chí dương hỏa khí theo trong hộp ngọc tuôn ra, nhưng Lữ Lạc vì đó giật mình, lập tức, Lạc Hồng mở hộp ngọc ra, lộ ra trong đó một gốc kiều diễm, chín đóa cùng nhánh kim hồng sắc linh hoa, cảm ứng được cái này gốc linh dược mầm non bên trong ẩn chứa, nồng đậm cực điểm chí dương hỏa khí, Lữ Lạc không khỏi âm thầm chặt lưỡi, hoa này trên là mầm non, liền có như vậy khí tượng. Nếu là trưởng thành, không biết sẽ là như thế nào quang cảnh. Cái này, đây là chính đầu kim dương hoa, hoa này tại thượng cổ lúc đều là trân quý dị thường a. Họ Tống nữ tử trừng lớn đôi mắt đẹp, rất là kinh ngạc nói, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, muốn tới gần nhìn qua, lại là chần chờ có chút không dám, không nghĩ tới Tống đạo hữu thật đúng là nhận biết cái này gốc linh dược, quả nhiên có chút bản sự, như thế nào? Tống đạo hữu có mấy phần chắc chắn có thể thành công cấy ghép cái này gốc linh dược mầm non, Lạc Hồng mang theo vẻ tò mò nhìn xem họ Tống nữ tử nói, bực này phẩm giai thượng của linh dược, cũng không phải là vãn bối có thể nhúng chàm, Lạc tiền bối chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi hàng sư thúc quay về tông. Họ Tống nữ tử vội vàng hành lễ khước từ nói nàng cho dù có như vậy hai ba phần nắm chắc, cũng là không dám xuất thủ, dù sao cái này thế nhưng là thượng cổ linh dược mầm non, nếu là cấy ghép thất bại, chỉ sợ nàng chỉ có thể đem quãng đời còn lại bồi cho Lạc Hồng, không sao, Lạc mổ liền tại Lạc Vân Tông làm nhiều khách mấy ngày. Ngoài ra, Tống đạo hữu có thể biết đến này thượng cổ linh dược, chắc là đọc qua liên quan điển tịch, ngươi nhưng có hứng thú cùng Lạc mổ làm một trận giao dịch, chỉ có trị chính rõ ràng trong tay thượng cổ linh dược dược tính, Lạc Hồng mới có thể đem hắn đầy đủ lợi dụng, ngay lập tức liền đưa ra nộp dịch chi mời. Ha ha, Tống sư điệt, Lạc đạo hữu cùng hàng sư đệ giao tình thật dày, ngươi chi bằng yên tâm lớn mật ra điều kiện, chắc hẳn vô luận là công pháp bí thuật, vẫn là đan dược pháp bảo, Lạc đạo hữu cũng sẽ không keo kiệt. Lữ Lạc lời nói này, còn kém không có nói thẳng nhường Tống Mộng Vân công phu sư tử ngoạm, Lạc Hồng khóe miệng khẽ nhếch, cũng không thèm để ý, đối phương là môn nhân đệ tử suy nghĩ là chuyện đương nhiên, liên quan tới thượng cổ linh dược tri thức, vãn bối chính là theo cái này mai thượng cổ trong ngọc giản tập được, nếu là có thể, vãn bối muốn trao đổi một cái có thể ngăn cản một lần vết nứt không gian cắt chém pháp bảo, cắn môi một cái về sau, họ Tống nữ tử lấy ra một cái màu trắng ngọc giản, túc tiếng nói, Tống sư điệt, ngươi cái này, Lữ Lạc sắc mặt có chút không vui bắt đầu, hiển nhiên là hắn cho rằng họ Tống nữ tử không có nắm giữ tốt phân tất, nói lên yêu cầu quá cao, không sao không sao, Tống đạo hữu đã muốn đi xông Trụy Ma Cốc, có dạng này nhu cầu cũng không kỳ quái, dù sao cái này trong Trụy Ma Cốc nguy hiểm nhất, chính là trải rộng vết nứt không gian, Lạc Hồng mở miệng cười đánh gãy Lữ Lạc trách cứ ngữ, sau đó vừa cẩn thận mắt nhìn viên kia ngọc giản, nói tiếp, loại này thượng cổ ngọc giản rất là hiếm thấy, xin hỏi Tống đạo hữu là từ chỗ nào có được, không dối gạt Lạc tiền bối, này ngọc giản chính là vãn bối theo một bộ cổ tu thi hài trên thân đoạt được, trừ này giản bên ngoài, còn có hai cái khác phân biệt ghi chép vị này cổ tu tu luyện công pháp cùng đại khái cuộc đời ngọc giản, tiền bối nếu là cảm thấy hứng thú, vãn bối nguyện ý cùng nhau dâng lên, nói, Tống Mộng Vân liền đem hai cái khác ngọc giản lấy ra, tốt, cũng coi như Tống đạo hữu vận khí, Lạc mổ cũng là trước đó không lâu mới đến loại này linh tài. Nhìn thấy họ Tống nữ tử xuất ra ngọc giản, Lạc Hồng lúc này liền đáp ứng giao dịch, đang khi nói chuyện liền lấy ra một cái giới tinh, cùng một khối tản ra hàng khí lụa mỏng, cái này tên là Huyền Băng Sa Pháp Bảo, chính là Lạc Hồng theo một vị âm la tông ma tu trong túi trữ vật đoạt được, bảo vật này mặc dù hộ thân năng lực, nhưng lại có bất phàm tích hỏa chi hiệu, mà muốn nó có thể ngăn cản vết nứt không gian cắt chém, Lạc Hồng liền phải đem một cái giới tinh luyện hóa đi vào, cái gặp, Lạc Hồng trong bàn tay pháp lực đột nhiên tuôn ra, trong nháy mắt liền đem giới tinh cho chấn thành phấn. Sau đó Lạc Hồng thần niệm khẽ động, làm cho những này giới tinh phấn đều rải tại Huyền Băng Sa mặt ngoài. Lập tức, hắn mở miệng liền phun ra một đoàn hắc ô chân viêm, đem Huyền Băng Sa toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Như thế luyện chế ra mấy canh giờ về sau, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng khẽ hấp, đem hắc ô chân viêm nuốt trở lại đan điền, tiếp lấy nhẹ nhàng vung tay lên. Làm cho này lúc đã biến thành màu bạc Huyền Băng Sa trôi hướng họ Tống nữ tử, Tống đạo hữu, bảo vật này kinh Lạc mổ phen này luyện chế về sau, đủ ngăn cản ba lần vết nứt không gian cắt chém, ngươi nhưng hài lòng, tiền bối thuật luyện khí cao tuyệt, vãn bối bái phục, đối với bảo vật này lại càng hài lòng cực điểm, ngăn cản một lần biến thành ba lần, Tống Mộng Vân tự nhiên là mừng rỡ, một phen luyện bảo nhạc đệm về sau, Lạc Hồng cùng Lữ Lạc liền thảo luận lên tu luyện tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.